Tôi cùng phe với phản diện. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Mây A Mây. Trước đài quan sát trắng lệ của Điện Anh Linh. Khung cảnh Asgard hùng vĩ như được thu chọn vào tầm mắt. Những kiến trúc theo lối phong cách Viking phong tình nằm biệt lập với thế giới. Loki thẳng lưng, ngồi ngay ngắn trên cầu thang vàng. Mái tóc đen óng tượng trưng cho sự danh mãnh và xảo quyệt được trải gọn sau tai. Diện mạo tuấn tú cao quý nửa lộ dưới ánh sáng, nửa ẩn trong bóng đêm. Vesper nắm chặt quyền trượng bằng vàng lộng lẫy biểu trưng cho sức mạnh quyền lực tối cao. Lưỡi kiếm bạc lóe lên tia sáng lạnh lùng như thép. Viên đá quý màu xanh được đính trên quyền trượng tỏa ra quầng sáng xanh huyền bí. Cô giơ nó lên trước mặt Loki, tựa như cô có thể hiến dâng cho hắn mọi thứ vậy. Loki trông thì bình tĩnh, nhưng thực ra hắn cũng bối rối về cây quyền trượng này. Vesper chỉ thoải mái cầm lấy nó, trong khi sức mạnh mà nó tỏa ra lại không thua kém gì búa thần sấm. Búa thần sấm được rèn từ sao lùn trắng kèm theo sức mạnh thần thánh của Odin, cha các vị thần, và bây giờ, cây quyền trượng mà một vị nữ thần minh giới thoải mái lấy ra cũng sở hữu lực uy hiếp mạnh mẽ. Viên đá màu lam kia tỏa một nguồn năng lượng vũ trụ vô danh làm hắn liên tưởng đến dương kho báu băng giá của người khổng lồ băng được bảo vệ cẩn mật trong hầm kho báu Asgard. Người khổng lồ băng, Loki khẽ nheo mắt, nửa khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện dưới bóng tối lộ vẻ yêu nghiệt lạ thường. Vesper đau đầu khi nhìn chàng hoàng tử bé nhỏ im lặng. Quà không được, chẳng lẽ phải dụ dỗ bằng những viên kẹo ngọt ngào béo ngậy hay sao? Kẹo trái cây mâm xôi thì thế nào nhỉ? Loki, hay anh thích? Vesper, Loki ngắt lời cô. Vesper phát hiện tên cô khi bật ra khỏi miệng Loki có âm điệu nguy hiểm và quyến rũ. Cô nhìn chăm chú chàng thiếu niên u buồn điển trai trước mắt. Còn Loki thì lại gần cô. Gần đến nỗi đủ để khiến lòng người cảm thấy lo sợ. Giọng nói của hắn dịu dàng mê hoặc, tựa như linh hồn lạnh lẽo u ám. Cô muốn tặng cây quyền trượng này cho ta. Chấm, những ngón tay nhợt nhạt lạnh buốt của Loki lướt qua mái tóc đen của cô. Cuối cùng dừng bên môi cô gái. Đôi mắt sáng rực kia như từng làn sóng yêu thương đang dâng trào. Những tia sáng nhỏ bé ấy làm người khác đau lòng. Trả lời ta đi, Vesper, Vesper. Cặp mắt nhỏ bé lưng tròng này, thảo nào nó có liên quan đến nhiều nữ thần trong thần thoại Bắc Âu tới vậy. Nhưng cô nên biết ơn vì đây là hệ thống ngắm nhan sắc. Chỉ ít cô rất hứng thú nói lời yêu đương với khuôn mặt nhỏ nhắn này. Cô nói giọng nhẹ bẫng, pha chút gì đó kỳ lạ gợi cảm theo kiểu cô thích. Cô vô thức cau mày, lạnh lùng, tàn nhẫn và ngọt ngào nói. Dĩ nhiên, cho đến khi gặp anh. Ta mới nhận ra rằng ta rất thích sẻ chia. Vesper hào phóng như thể một bịch kẹo trái cây mấy bảng Anh. Trên thực tế cây quyền trượng này thật sự không có ích lợi gì đối với cô. Còn với một tà thần muốn chinh phục thế giới thì có thể xem nó như một thần khí. Nhưng tiếc rằng hệ thống phản diện sẽ không để Vesper mạnh khỏe quay về thế giới hiện thực vì đã chinh phục thế giới Marvel. Nhiệm vụ của cô là chinh phục boss phản diện. Cũng chính cái tên xấu xa có gương mặt anh tuấn nhỏ nhắn này. Loki nhận lấy cây quyền trượng vàng từ tay cô. Hắn phớt lờ lời nói của Vesper. Những ngón tay nhợt nhạt sờ lên hoa văn lồi lõm trên quyền trượng. Viên đá trong tay hắn thực sự toát ra một cảm giác kiểm soát bí ẩn và kỳ lạ. Đêm nay cô cần theo ta hoàn thành một việc. Loki cao ngạo ngẩng đầu ra lệnh. Sau đó đứng dậy rời khỏi đài quan sát mà không đợi Vesper đáp lời. Chẳng biết hắn định đi làm chuyện xấu gì nữa. Bóng hình cao lớn trong chiếc áo choàng xanh đậm cùng áo giáp vàng cương nghị và tao nhã. Dáng người tam giác ngược, vai rộng eo thon, quyến rũ đến bấn loạn. Vesper thầm thở dài khi nhìn bóng lưng uyển chuyển kia. Thật không công bằng, sao chân anh ta có thể dài vậy chứ? Tà thần vội vàng đi thực hiện ý đồ xấu của mình. Vesper cũng định triệu hồi Lestat. Hy vọng NPC ma cà rồng tuấn tú sẽ nể tình cô chết sớm mà tiết lộ một vài tình tiết. Asgard rất xa hoa, giàu có, Mặc dù Vesper chỉ là nữ thần minh giới đến làm khách, nhưng cung điện cô ở cũng được coi là vàng son rực rỡ, hùng vĩ nguy nga. Vào lúc này, ma cà rồng tóc vàng ăn diện lộng lẫy đang duyên dáng tựa bên chiếc ghế nhung hoàng gia cổ điển màu xanh. Áo sơ mi baroque cầu kỳ cùng vest nhung đỏ trên người anh ta thật tinh xảo và kiêu kỳ. Cặp mắt xám huyền bí sáng rực tựa ánh lửa. Làn da trắng mịn hoàn hảo gần như vô thực. Thật đáng tiếc khi tính khí Lestat không đẹp như vẻ ngoài của anh ta. Bởi anh ta đã từ chối tiết lộ kịch bản gốc cho Vesper và tuyên bố rằng đây là quy định của hệ thống. Vesper nhìn anh ta. Chấm. Vậy, tại sao anh không sắp xếp một bộ phim điện ảnh trước năm 2006? Thế thì chẳng bằng hỏi. Tại sao cô không sống thêm mấy năm nữa? Lestat nhìn cô với cặp mắt xám tuyệt đẹp. Hiếm khi lại mềm lòng. Được thôi. Beautiful. Chỉ ít thì những điều cô suy đoán trước đây về thân thế của Loki là đúng. Vesper cau mày. Chắc tôi cũng đoán được đêm nay anh ta muốn làm chuyện gì xấu rồi. Không ai vô duyên vô cớ trở thành nhân vật phản diện. Lestat thờ ơ nhíu mày. Như thể anh ta không phải một nhân vật phản diện nổi tiếng toàn cầu. Anh ta nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mặt. Ví dụ như cô vậy. Cô đã vứt bỏ thứ gọi là nhân tính từ khi cô bị ép rời khỏi quê hương sau cái đêm cha mẹ và em gái cô mất. Cô cười ngọt ngào, giọng điệu thoải mái. Sống một mình trên đời này, chỉ có sự tàn nhẫn mới khiến tôi mạnh mẽ không yếu mềm. Cô cười một cách ngây thơ, nét quyến rũ đặc biệt, kỳ quái và gợi cảm vốn có ấy làm người ta sợ hãi. Lestat không khỏi nhớ ra rằng mỹ nhân xảo quyệt trước mặt lạnh lùng nhẫn tâm tới mức nào. Cô thường xuyên dùng giọng điệu tán tỉnh hết lần này đến lần khác, nhưng chưa bao giờ thực sự coi trọng ai. Lestat nhếch miệng cười tinh quái. Cô xuất sắc hơn tôi tưởng đấy. Được thôi, tôi nghĩ hôm nay mình nên phá lệ. Ai bảo cô quyến rũ như thế chứ? Nhắc nhở thân thiện. Hiệu ứng cánh bướm mà cô gây ra đã khiến cho kịch bản của bộ phim này hơi lát léo. Có một số tộc ở Asgard đang dục dịch chuẩn bị hợp tác. Chẳng hạn như người khổng lồ băng với Vesper, giọng nói u ám và mê hoặc của Loki vang lên từ bên ngoài cung điện. Mặc dù cô biết rằng không ai có thể nhìn thấy ma cà rồng hệ thống Lestat ngoại trừ mình. Nhưng Loki bỗng dưng ghé thăm vẫn làm cô phải hoảng hốt mấy giây. Vesper quay lại, bắt gặp bóng dáng cao lớn của Loki ẩn hiện trong bóng tối. Dường như hắn luôn quen với việc trốn trong bóng tối thế này. Mỗi lần nhìn thấy cặp mắt xanh đen của hắn ẩn hiện dưới bóng đêm, Vesper lại bất giác muốn thở dài. Hoàng tử Asgard bé bỏng thực sự rất đẹp. Làn da trắng trẻo, eo nhỏ chân dài khiến người ta thương yêu. Hắn sải bước đến gần. Vesper có thể trông thấy sự u ám phẫn uất bên trong ánh mắt hắn. Cô chỉ sợ hắn đã đoán ra thân phận của mình và định mang Vesper, kẻ không phải người Asgard, đi chứng minh sự thật. Từ nhỏ hắn đã trưởng thành tại thần vực Asgard. Sinh vật mở to mắt đều nhìn ra sự bất công của Odin đối với Thor. Dù thời gian Vesper ở thần vực chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, nhưng cô đã tận mắt thấy những vị thần Asgard buông lời chế nhạo Loki lưỡi bạc không dưới một lần. Loki giống như người vô hình bị coi khinh nên cô có thể đoán ra con đường trưởng thành của hắn. Chỉ sợ đây cũng là lý do tại sao tính cách của hắn cực kỳ tự ti và tự tôn. Tự ti vì hắn khao khát được chú ý, trầm uất mẫn cảm. Nhưng tự tôn lại buộc hắn không cho phép bản thân hèn mọn, biểu hiện ra việc mình cần được yêu. Càng đừng nói đến chuyện cố gắng yêu người khác. Quả thật là đầm rồng hang hổ, trốn nguy hiểm. Lần đầu gặp hắn, Vesper đã nhạy bén phát hiện ra bản năng của Loki rất căm hận và sợ hãi đối với việc bị coi thường. Điều cô phải làm chính là để hắn yêu bằng cả thể xác lẫn tinh thần. Trên thực tế Vesper rất ngứa mắt khi nhìn cái cách mà Odin, cha của các vị thần, đối xử với Loki. Vì lòng thương hại nhất thời nên Odin đã mang Loki về Asgard nuôi dưỡng. Tại thần vực tráng lệ này, Loki tưởng rằng mình sẽ là thành viên hoàng thất Odinson được chúng thần kính yêu. nhưng Odin chỉ dồn hết sự dạy bảo và kỳ vọng lên người Thor. Còn Loki, suốt quá trình trưởng thành, hắn luôn bị phớt lờ và khinh rẻ. Cô đang hoài nghi rằng đây là thủ đoạn sau khi Odin trả xong mối thù truyền kiếp. Trước tiên ông ta sẽ cho Loki một mái nhà hoàn chỉnh, rồi lại cướp đi mọi thứ mà hắn tưởng là mình có được. Điều này còn tàn nhẫn cả hơn việc bỏ mặc Loki tự sinh tự diệt tại Jotun 2. Vesper khó hình dung nổi tính cách phức tạp của Loki. Hắn cô đơn, tan nát con tim. Hắn yếu ớt nhưng làm điên làm khùng. Sự hấp dẫn oái oăm đó lại khiến kẻ khác khó mà kháng cự. Lòng tự tôn tột độ và nỗi tự ti tột cùng đã đấu tranh không ngừng, làm cho vẻ mặt của Loki trở nên điên loạn. Hắn căm ghét việc các chúng thần Asgard phớt lờ mình trong những năm gần đây. Thật trớ trêu thay, ngoại trừ thần hậu Frigg thì người duy nhất không phớt lờ hắn trước mặt Thor lại là nàng nữ thần minh giới này. Ồ, đúng. Thậm chí cô còn bất ngờ tặng hắn một cây quyền trượng. Nhưng rất tiếc, cô nàng đáng thương cũng sẽ chẳng chiếm được lợi ích gì trên tay hắn đâu. Theo ta, Loki ra lệnh, giọng nói tao nhã mê hoặc đặc biệt quyến rũ. Vesper biết điều, và cô không cho phép mình chọc tức hắn trước việc quan trọng hôm nay. Mặc dù bây giờ trông hắn rất dễ cáu. Dĩ nhiên, anh có thể đưa ta đi bất cứ đâu. Thủ thỉ tâm tình tùy thời tùy chỗ để soát hảo cảm mới là chuyện chính. Chẳng lẽ cô cảm thấy ta sẽ tin vào những lời ngu xuẩn này sao? Loki châm chọc, Vesper càng phát hiện ra cậu trai mắc chứng tuổi dậy thì này không dễ hầu hạ. Cô hơi nghiêng đầu, nhếch miệng, ánh mắt vẫn giữ nguyên mấy phần lạnh lùng. Đừng hiểu lầm, lời tán tỉnh công khai này chỉ là lễ phép cơ bản mà thôi. Loki, thế còn cái câu, vừa gặp đã yêu, lúc nãy thì sao? Hắn cười lạnh đáp trả, con người màu lục long lanh thoáng vẻ tà ác. Ồ, chắc lễ phép cơ bản của cô bao gồm cả lời nói nhẹ bẫng. Ta không có hứng thú quan tâm tới vũ trụ cửu giới. Ta chỉ muốn anh, nhỉ, Vesper híp híp mắt, đối diện với tà thần tính cách cực kỳ tự ti lẫn tự tôn. Vặn vẹo, vừa chính vừa tà, khẩu thị tâm phi, cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng không nhịn được mà đâm thận hắn. Cách chương.